Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Giấy giụa cùng thống khổ. Cuối cùng, Aster vẫn như cũ không thể đả động Kurotaku, dù là nàng tỏ rõ lợi hại quan hệ, lấy tình động hiểu chi lấy lý. Thậm chí một chút không thể nói cho Kurotaku đồ vật đều nói cho hắn. Kurotaku vẫn là bộ kia chẳng hề để ý dáng vẻ, nấu cơm cho ăn cơm, thay đổi băng vải tiêm vào thuốc trị thương, thậm chí ở đây bờ cự tuyệt âm thanh bên trong cho nàng lau mồ hôi lâm ly thân thể. Người liền cơm ăn đều là chất lỏng, còn muốn chính mình cho mình xoa. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên. Buông tay, Kurotaku Asik dùng cái chăn chăm chú bao lấy chính mình Aster. Hắn thật không có chiếm người tiện nghi ý tứ. Nếu như Aster có tự mình động thủ năng lực, hắn ước gì Aster chính mình làm. Nhưng hôm nay tình huống là Aster cơ hồ đồng đẳng với tê liệt trên giường. Đi nhà vệ sinh đều muốn Kurotaku ở bên cạnh nhìn, cũng cho nàng lau sạch sẽ. Nào có chính mình cho mình xoa khí lực a, mà lại ngươi cho rằng mỹ nữ liền không gảy phân rồi. Kurotaku có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nàng không chỉ có rồi, còn tặc thối, cái này hầu hạ người sống có thể tuyệt không thoải mái. Ngược lại mệt mỏi vô cùng, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì không thể tìm nữ tính tới chiếu cố ta? Aster xấu hổ giận dữ đan sen, biết được hết thảy đều đã bị người lấy đi. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ vật gì thuộc về mình. Aster từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Kurotaku đem trong chậu nước nước bẩn rót vào cống thoát nước. Điều kiện không ủng hộ, mà lại ngươi cho rằng ta cho ngươi làm những chuyện này ta rất vui vẻ sao? Ta đối mẹ ta đều không có như thế dụng tâm qua. Nếu như không phải là không muốn hỏng Mikenchan sự tình, Kurotaku đã sớm tìm vụ công. Dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu điểm này tiền. Ivy ngồi trên ghế, nó hiện tại cũng không có đùa giỡn Kurotaku tâm tư. Dù sao Kurotaku vì đem Aster làm sạch sẽ trước sau sau chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần. Nó nhìn xem đều mệt mỏi, mà lại Aster trên thân băng vải tháo rỡ xuống tới cái kia cỗ khó ngửi mùi thuốc cùng mùi máu tanh. Người bình thường thật chịu không được, có trời mới biết nàng gãy tay gãy chân cái kia hai cái bộ vị băng vải phá giải xuống tới như thế. Nào thảm trạng, thật vất vả dày vò đến tối. Kurotaku đam Aster giường hướng bên cạnh đẩy. Ngươi muốn làm gì? Aster nhìn xem Kurotaku ở bên cạnh trên mặt đất trải đất trải. Khóe mắt kéo ra, trong cái phòng này không có phòng khác sao? Hôm nay là nàng qua nhất khuất nhục một ngày. Mình đầy thương tích không nói, liền thân thể đều bị một cái vị thành niên tiểu thí hài thấy hết. Vì cái gì thân thể một điểm kinh đều làm không lên? Nếu như Kurotaku biết Aster ý nghĩ, chắc chắn sẽ cười lạnh hai tiếng. Thân thể cường tráng đến đâu cũng muốn dựa theo cơ bản pháp hành động được chứ. Một người bình thường động loại này sự giải phẫu, nói ít một tuần lễ đều muốn người khác tới chiếu cố. Càng đừng đề cập Aster loại này lớn diện tích bỏng tiện thể cắt chi. Có thể ngày thứ hai tỉnh đều tính thói xấu. Ta lo lắng sẽ có người chạm vào tới. Kurotaku giải thích một câu, liền trên mặt đất trải lên mặt nằm xuống. Ivy cũng từ trên ghế nhảy xuống. Tại Kurotaku gối đầu bên cạnh cuộn thành một đoàn. Chạm vào đến. Ai chạm vào đến? Aster biểu lộ khẽ biến. Draconid people ẩn cư không ra. Căn bản sẽ không biết Johto tình huống bên này. Cho nên Aster căn bản đều không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến cứu chính mình. Không, có một cái nha đầu ngốc biết. Kurotaku đốc nàng một chút. Không biết, dù sao không phải người tốt. Cạm bẫy cùng cảnh báo hắn đều làm xong. Chỉ cần người kia dám lên câu, hắn liền dám đem đầu người nọ đập nát. Người ngủ người liền tốt. chí ít là để ta chiếu cố ngươi những ngày này, ngươi sẽ bình an vô sự. Kurotaku hiện tại đầy trong đầu Mega Evolution. Mega Evolution, ước gì cái này 7 ngày sớm một chút đi qua, nơi nào sẽ tự tìm phiền phức. Vừa nghĩ tới Embedded Tower dưới mặt đất một đống Megastone, Kurotaku liền lòng ngứa ngáy. Cũng không phải nói hắn có bao nhiêu bức thiết, nhưng bày ở trước mắt đồ vật vì cái gì không muốn. Mang theo một đào 7-8 viên mỹ hảo mặc sức tưởng tượng, Kurotaku tiến vào mộng đẹp. Aster nhìn Kurotaku một chút, nghĩ thầm mình bây giờ toàn thân bất lực, cũng không đại biểu về sau không còn khí lực. Trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt, luôn có biện pháp, luôn có biện pháp. Nàng như thế thôi miên lấy chính mình, ép buộc để cho mình lãng quên mất đi tay chân bi thương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Long thần đại nhân, ta sẽ cố lên. Aster ở hồng hộc nằm dạp trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều đang chảy lấy mồ hôi. Nàng ngẩng đầu nhìn xem trước mặt con kia màu xanh quái vật khổng lồ. Con kia quái vật khổng lồ ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, bình thản nhìn xem dưới lòng bàn chân cái này quật cường tiểu nữ hài nhi. Dạng này nhân loại nó đã gặp vô số lần, có thể được đến nó thừa nhận mịt mờ không có mấy. Nghĩ tới đây, Rayquaza nhìn về phía sau lưng bích họa, kia là đã từng tín ngưỡng nó người nhóm lưu lại đồ vật. Một chút không đáng giá được nhắc tới đồ án mà thôi. Những người kia lớn mật tiên đoán 1000 năm sau cảnh tượng. Có thể 1000 năm sau sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng. Nó cũng giống vậy, nhưng là nếu như muốn mượn dùng lực lượng của nó, xuất ra nghị lực tới đi, xuất ra dũng khí tới đi, xuất ra kiêu ngạo tới đi, chỉ có được công nhận ngươi, còn có thể đủ mượn lực của ta. Rayquaza nhìn xem Aster hai mắt, thét dài một tiếng, ngang, ngoặc kép chấm chấm, a. Aster đau nhức gào giống trong nháy mắt đem Kurotaku bừng tỉnh. Kurotaku cấp tốc xoay người ngồi dậy, bổ nhào vào công tắc điện vị trí, đem đèn mở ra. Hắn xoay người nhìn về phía Aster, nhưng lúc này Aster tựa hồ còn tại nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, nhíu chặt lông mày, biểu lộ thống khổ, thân thể tại run rẩy. Đây là cái gì? Huyễn chi đau nhức. Kurotaku vội vàng đánh tỉnh Aster. Nghe nói tứ chi không trọn vẹn người cảm thấy bị chặt đứt tứ chi vẫn còn, từ đó tiếp tục tính đau đớn tình trạng. Aster mở mắt ra, bộ mặt biểu lộ lập tức bắt đầu vặn vẹo. Ta đau quá a. Nàng đời này chưa từng như này đau nhức qua. Cỗ này phệ tâm thực cốt cảm giác đau đớn để đầu nàng bốc lên đổ mồ hôi. Khó mà chịu đựng. Có thể là trước đó bác sĩ cho nàng tiêm vào thuốc giảm đau thời gian qua. Ta lúc đầu chân gãy rơi làm xong giải phẫu ngày thứ hai cũng là dạng này. Ivy ở bên cạnh suy đoán nói, huyễn chi đau nhức hẳn là không sớm như vậy phát tác. Hẳn là, đại khái, Kurotaku vội vàng đi lật Okuhyoku cho hắn thuốc. Một trận xoay loạn về sau cuối cùng phát hiện bên trong thuốc giảm đau. Ngươi có thể nghe rõ ràng lời ta nói sao? Aster, Kurotaku nhìn xem Aster trắng bệch gương mặt cùng run rẩy bờ môi. Kêu gọi nói, Aster chỉ là lận lại. Đau nhức, đau quá, tay của ta, chân của ta, mặt của ta, đau quá. Nàng tựa hồ muốn vặn vẹo thân thể. Kurotaku vội vàng đem Elekid cùng Sizer phóng xuất, để hai cái Pokemon đè lại nàng. Vạn nhất vết thương sụp ra liền xong đời, đoán chừng là thuốc giảm đau qua. Ta nói nàng trước đó làm sao một điểm phản ứng không có. Ivy thúc giục Kurotaku để hắn cho Aster phục dụng thuốc giảm đau. Kurotaku từ trong phòng bếp tiếp đến một chén nước sôi để nguội, ép buộc mở ra Aster miệng, đem thuốc cho nàng cho ăn xuống dưới. Thuốc giảm đau không phải thuốc đến bệnh trừ. Elekid cùng Sizer gắt gao án lấy đau đớn đến thân thể gù lưng Aster. Kurotaru xuất ra thông tin trang bị, sắc mặt âm tình bất định, nếu như là huyễn chi đau nhức, như vậy thuốc giảm đau là sẽ không tạo tác dụng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng cái này lãnh tri thức hắn là biết đến. Mikenchang thật sự là tâm lớn, vạn nhất thay cái xúc động một điểm người, đã sớm chân tay luống cuống. Ivy ở bên cạnh nói, đồng thời nó tự hỏi muốn hay không học một cái Grasswhistle, sáo lá, hoặc là hypnosis, thuật thôi miên. Bằng không thì đây không phải vấn đề à. Sách, muốn đem đẳng cấp lên trên nói lại. Bằng không thì có một ngày Kurotaku thụ tương tự tổn thương nó một chút biện pháp cũng không có. Ivy nhìn Kurotaku một chút. Pokemon rất nhiều chiêu thức đều không thể đối với nhân loại đưa đến tác dụng. Nhưng đây chẳng qua là đang không thuần thục thời điểm, chờ độ thuần thục cao. Cái gì chiêu thức đều có thể dùng tại nhân loại trên thân. Chí ít thêm Hugh Pau, chữa trị ba động, cùng Hugh Bell, chữa trị tiếng chuông, trước tăng lên, bọn hắn ở một bên đợi không sai biệt lắm 20 phút. Aster cuối cùng là an tĩnh lại. Kurotaku tiến lên nhìn một chút Aster tình trạng, xác định nàng không phải đau nhức ngất đi về sau nhẹ nhàng thở ra. Không phải huyễn chi đau nhức, quá tốt rồi, ngươi thế nào? Huy, Kurotaku vỗ vỗ Aster khuôn mặt, Aster giống con cá chết từng ngụm thở phì phò. Hai mắt chạy không mà im ắng, thật lâu, Aster còn yếu yếu nức nở một tiếng. Giống như là đang khóc, sau đó phảng phất ấn chứng Kurotaku suy đoán, một đầu thanh lệ thuận Aster hốc mắt chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Ô, ta muốn về nhà, nàng nói ra cái này cả ngày đến nay. Câu đầu tiên mềm nói, đè ép nàng Elekid cùng Sizer giống như bị chạm điện lui về phía sau. Hai mặt nhìn nhau đều có chút xấu hổ. Kurotaku trầm mặc ngồi vào trên giường, đem Aster đỡ lên, để nương đến đầu giường bên trên. Ngươi sẽ trở về, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mikenchang cứu nàng tất nhiên không thể nào là vì để cho nàng trì hoãn mấy ngày chết. Mặc dù không rõ ràng Mikenchang mục đích, nhưng Kurotaku tin tưởng Mikenchang không phải là loại kia uổng chú ý người ta tính mệnh người. Thật sao? Aster nghiêng đầu, đơn độc lộ ra ngoài con kia con người lỗ trống mà tuyệt vọng. Ta đoạn mất tay, gãy chân, toàn thân trên dưới trọng độ bỏng. Những thứ này không tính là gì, nhưng là Long Thần Đại Nhân. Long Thần Đại Nhân bị bắt đi, ta có thể làm sao? Ta nên làm cái gì? Nghe là rất để cho người ta tuyệt vọng, nhưng tha thứ ta không thể cảm động lây. Kurotaku nhìn xem Aster, nàng bề ngoài nhìn qua bất quá 17-18 tuổi. Tuổi còn rất trẻ, hé mở vô sự mặt để lộ ra nàng nguyên bản tịnh lệ bề ngoài. Nhưng mà nếu như tương lai không thông qua khoa học kỹ thuật chỉnh dung, gương mặt này chỉ sợ là hủy. Nhưng tại cái cô nương này xem ra, những thứ này đều không có vị kia, Long Thần Đại Nhân, trọng yếu. Kurotaku hồi tưởng một chút, phát hiện xác thực, Aster một ngày từ đầu đến đuôi không quan tâm qua thương thế của mình. Một mực càng không ngừng truy vấn Rayquaza hạ lạc, để Kurotaku thả nàng đi đến tìm Rayquaza. Ngốc cô nương, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ngươi không cần làm sao bây giờ. Kurotaku vẫn cảm thấy miệng mình rất nát, lại giấu không được chuyện. Hắn nói, nhân loại đến tột cùng có thể hay không trưởng khống siêu cổ đại Pokemon. Người rõ ràng nhất, vô luận bọn hắn chế tạo lại nhiều máy móc, tổn thương nhiều ít người tính mệnh, làm không được sự tình vẫn như cũ làm không được. Cái này kỳ tích thế giới xưa nay không là ai độc đoán. Quán quân cũng tốt, hiệp hội chủ tịch cũng tốt, cái khác ai ai ai cũng tốt. Kẻ dã tâm khắp nơi trên đất mọc thành bụi nơi này, chắc chắn sẽ có một chút nhìn người ngu xuẩn đứng ra. Người lo lắng hết thảy, bọn hắn đều sẽ giải quyết. đứng tại phía trước nhất, đón gió mưa, không nhìn chung quanh chế nhạo. Đã từng ngươi cũng dự định đứng ở phía trước, nhưng là bây giờ ngươi thụ thương, thối lui đến đằng sau tới, nhưng không cần lo lắng, bọn hắn sẽ làm, phá hủy đội Rocket cũng tốt, đánh vỡ Massman âm mưu cũng tốt, bảo vệ Hoen cũng tốt, Red, Green, Blue, Yellow, Levi, Go, Crystal, Ruby, Sapphire, Wally, còn có vô số kể. Vì mỹ hảo Pokemon thế giới không ngừng cố gắng phấn đấu mọi người. Trưởng khống Rayquaza Ngọc Lục bảo, ai trưởng khống ai còn không nhất định đâu. Kurotaku cười lạnh hai tiếng, biết rõ kịch bản hắn biết cái gọi là trưởng khống căn bản chính là cái hố. Người đó định đoạt toàn bộ nhờ bọn chúng lúc đầu ý nguyện. Cũng không phải nói hai cái bảo châu là Groudon cùng Kyogre Primal Reversion đạo cụ. Gặp phải thuận mắt người giả bộ một chút bị hắn khống chế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN